đồ đệ của ta đều là nhân vật chính. Chương 10:10, xin lỗi ta không biết cảnh giới của ta cao như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lôi mở túi gấm ra, liền thấy tờ giấy thứ hai viết đồ nhi ngoan, dựa theo tiến độ, ngươi chắc hẳn đang bị người ta khích đều. Có phải định đánh nhau cùng tiểu tử Tần Viêm kia đúng không? Tần Lôi, không hổ là sư phụ, thế mà biết trước cả chuyện này, quả nhiên thần cơ diệu toán. Hắn tiếp tục nhìn xuống, trận đấu này không vấn đề gì, cứ đánh đi, tận lực mà đánh, đừng đánh chết, đánh hắn chết khiếp là được. PS, người có phải đã quên sư phụ giao phó, vẫn nói lộ ra sự tồn tại của vi sư trước mặt công chúng đúng không? Tần Lôi chấn động, trên trán không khỏi toát mồ hôi lạnh. Hắn đột nhiên đập trán, biểu cảm ăn năn. Sư phụ, đệ tử đáng chết, nếu ngươi thật sự để lộ ra, chỉ sợ sẽ có người tới tìm vi sư. Tuy vi sư không sợ nhưng cảm thấy rất phiền toái, cho nên, tốt nhất là không được nói. Cả người Tần Lôi đổ mồ hôi đầm đìa, không hổ là sư phụ, thế nào đoán được việc ta sẽ tiết lộ bí mật của lão nhân ra. Xong rồi, sư phụ nhất định sẽ có ấn tượng xấu với ta, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Bất quá, với sự thần thông quảng đại của sư phụ, dù có người dám tới tìm hắn cũng sẽ không có kết quả tốt đi. Thật ra cũng không cần lo lắng cho lão nhân ra. Hắn liếc mắt nhìn Tần Viêm đối diện một cái, đột nhiên nắm chặt tay. Tần Viêm, ngươi đang âm thầm giám sát ta phải không? Còn có, ngươi phái người đi Lôi Đình Sơn Trang đúng không? Đi tra xét ân sư của ta. Tần Viêm sửng sốt rồi cười lạnh một tiếng, thấp giọng nói. Tần Lôi, xem ra ngươi cũng không quá ngu ngốc. Không sai, ta đã phái người đi thì đã sao? Thế nào, ngươi sợ? Tần Lôi lạnh lùng nói. Ta sợ, ngươi thấy. Sư tôn có thể khiến ta khôi phục thiên phú, khiến ta trong một tháng ngắn ngủn liền đột phá tam cảnh lại sợ hãi loại tiểu nhân như ngươi sao? Nói cho ngươi biết, những người ngươi phái đi đó chỉ sợ. Đã chết rồi, Tần Viêm sắc mặt đại biến. Tội của ngươi chính là quấy rầy sư phụ ta thanh tu. Chuyện này so với việc ngươi nhục mạ ta, bắt nạt ta mấy năm nay, còn khiến ta phẫn nộ hơn. Tần Viêm, nhận lấy cái chết đi. Tần Lôi nổi giận gầm lên một tiếng. Khí thế quanh thân phút chốc bạo tăng. Rõ ràng là lục phẩm võ đồ, Tần Viêm cấp thấp bát phẩm hơn hắn hai phẩm giai nhưng khí thế của hắn không kém đối phương, ngược lại còn có vẻ vượt hơn hẳn. Tần Viêm cũng ngửa mặt lên trời thét dài, giận mắng một tiếng. Công pháp hoàng cấp cao giai, liệt diễm trùng quyền. Tần Lôi cười lạnh một tiếng. Hôm nay cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Công pháp huyền cấp, bát phương lôi sát quyền. Cái gì? Đó là công pháp huyền cấp, toàn trường kinh ngạc. Còn ở chỗ khác, trong Lôi Đình Sơn Trang, ký chủ thay đổi cốt truyện đồ đệ Tần Lôi, thu được điểm cốt truyện 200 điểm. Lý Thiên Sinh, mẹ nó, quả nhiên cái túi gấm thứ hai thất bại. Phi, ta còn nhắc nhở hắn một chút, tên đồ đệ này sẽ không tiết lộ chuyện của ta đi. Bất quá cũng khó nói, đồ đệ này cái gì cũng tốt, chỉ có tính tình không tốt, lỗ mãng dễ xúc động. Vừa dứt lời, Tề Đức Long, Tề Đông Cường. Lý Thiên Sinh chợt nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, hình như có người đánh nhau. Sau đó liền nghe thấy Lai Phúc hô to một tiếng. Kẻ nào tới, dám to gan xâm phạm Lôi Đình Sơn Trang. Không xong, quả nhiên vẫn bị phát hiện. Lai Phúc kinh hô một tiếng. Trường Uy, là ngươi. Lý Thiên Sinh thở dài một tiếng, đúng là nước đổ lá khoai, cái đồ đệ này thật không làm người ta bớt lo mà. Quả nhiên vẫn gặp phải loại chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Lai Phúc, thế nào, có giải quyết được không? Lý Thiên Sinh cách cửa sổ hướng ra ngoài hô một tiếng. Lai Phúc chán đều là mồ hôi lạnh. Hồi bẩm tiên sư, ta giải quyết được. Ầm ầm ầm, ngươi chắc chắn, không cần bổn tọa hỗ trợ. Không dám, công tử trước khi đi đã giao phó cho tiểu nhân phải toàn lực bảo hộ an nguy của tiên sư. Tiểu nhân sao dám làm phiền tiên sư đại nhân ra tay? Vậy là tốt rồi, ngài an tâm, ta còn có thể đánh được. A. Lý Thiên Sinh, hắn bất đắc dĩ thở dài một tiếng, chỉ có thể xuống giường, đẩy cửa đi ra ngoài liền nhìn thấy bên ngoài đình viện một mảnh hỗn độn, hai đám người đang đánh nhau. Đám người diện hắc y tầm 7-8 người, kẻ cầm đầu bị Lai Phúc vạch mặt thật, tên là Tần Trường Uy. Giờ phút này, hai người còn đang chiến đấu nhưng hiển nhiên, Lai Phúc đã rơi vào thế hạ phong, đầu gối trúng một kiếm, máu tươi chảy đầm đìa. Tần Trường Uy cười lạnh một tiếng, tiến lên một bước nhìn Lý Thiên Sinh một cái. Nga, ngươi chính là kẻ Tần Lôi gọi là tiên sư đi. Lý Thiên Sinh, không sai, đúng là bổn tọa. Tần Trường Uy đánh giá hắn từ trên xuống dưới, cười ha ha. Ta còn tưởng rằng, Tiểu tử Tần Lôi kia nói như vậy, sư phụ hắn phải thần thông quảng đại như thế nào? Hôm nay vừa thấy, cảnh giới võ giả cũng không đột phá, còn không biết xấu hổ dõng dạc tự xưng tiên sư. Thật là trò cười lớn nhất thiên hạ. Lai Phúc giận dữ, câm mồm, ngươi có thể vũ nhục ta, không được vũ nhục tiên sư đại nhân. Nói xong phụt một tiếng hộc ra một ngụm máu tươi. Lý Thiên Sinh, đầu gối ngươi trúng một kiếm sao trong miệng lại phun máu a? Lai Phúc còn cố gắng gác kiếm đứng bảo vệ hắn tỏ lòng trung thành. Tiên sư đại nhân yên tâm, tiểu nhân thà chết cũng sẽ không để hắn động tới đại nhân. Tần Trường Uy cười lớn, chỉ bằng ngươi, nếu thân phận đã bại lộ, đương nhiên phải cá chết lưới rách. Tiên sư thì sao? Ha ha, chết, khí thế quanh thân Tần Trường Uy đột nhiên bạo trướng. Từng luồng hơi thở võ đạo màu trắng toát ra, ầm ầm tỏa ra tứ tán. 20 người đứng xung quanh đều bị cỗ uy thế này chấn nhiếp, không chịu được mà phải lui vài bước. Lý Thiên Sinh, đây là võ giả chân chính sao? Tần Trường Uy hung mãnh đánh ra một quyền. Ầm ầm ầm, một quyền phảng phất đánh xuyên qua không khí. Trong hư không, một tiếng nổ vang lên, đánh tới Lý Thiên Sinh. Trong mắt Lý Thiên Sinh nhìn thấy một nắm đấm, phảng phất như mang theo phong lôi, hung hăng đánh tới hướng hắn. Con mẹ nó, tuy hắn tới thế giới này đã hơn một tháng, nhưng trừ ngủ thì là ăn, đừng nói đến động thủ đánh nhau, vận động cũng rất ít. Nói trong lòng không hốt hoảng, đó là nói dối. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trong chớp mắt, Lý Thiên Sinh theo bản năng nhắm mắt. Vung tay một cái, oanh, không khí bị tạc vỡ ra, tạo ra tiếng sấm vang rồi. Không khí bốn phương tám hướng phảng phất bị đè ép tới cực hạn, sau đó nháy mắt bùng nổ, hình thành thế công lôi đình chi lực vô cùng bá đạo. A, Tần Trường Uy kêu thảm thiết một tiếng, quanh thân đều bị đánh vỡ thảm không nỡ nhìn. Quần áo chỗ chỗ rách nát, máu tươi đầm đìa, thậm chí tựa hồ có mùi lạ truyền đến. Không gian phảng phất chợt yên lặng lạ thường, thiên địa như dừng lại một giây. Sau đó, Tần Trường Uy phảng phất như một con bọ cánh cứng nhỏ bị Lý Thiên Sinh tùy ý tát một cái khiến hắn bay thẳng ra ngoài, đánh vỡ tường tạo ra âm thanh ầm ầm, cứ thế không ngừng, cũng không biết bay bao xa, lan xuống tới triển núi, sau đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiếp tục lăn xuống, mọi người vẻ mặt ngơ ngác, những hắc y nhân sợ tới mức hai chân run run. Đây là uy lực gì a? Tùy tiện đập một cái như bắt muỗi liền khiến đại thống lĩnh bị đánh bay. Dù là Tần Chiến đại nhân tự mình ra tay uy lực cũng không bằng một. Ta cảm thấy không giống như là đập muỗi, muỗi không thể bay xa như vậy. Như là đập ruồi bò. Lai Phúc lúc đầu khiếp sợ sửng sốt không thôi sau đó lại thản nhiên cười. Tiên sư mà, đây là chuyện bình thường. Ngay cả Lý Thiên Sinh cũng khiếp sợ, nếu không phải lười động không chừng hắn thật sự sẽ nhảy dựng lên. WTF, tình huống này là như thế nào? Hắn nhìn Tần Trường Uy không biết đã bay đến chỗ nào, hắn vò đầu xin lỗi cười với những cái hắc y nhân che mặt. Xin lỗi nha, ta không biết cảnh giới hiện tại của ta lại cao như vậy. Cách chương.